Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 556, Cường Đại. Tên này Ma Tông bộ hạ không tính là tướng lĩnh, thậm chí không thể xem như trong quân cung phụng, bởi vì hắn không nhận bất luận người nào thống ngự cùng điều khiển. Nhưng là nguyên vốn cũng không có người sẽ coi nhẹ ý kiến của hắn. Huống chi hắn dùng loại kia ngữ khí nói chuyện, một đạo quân lệnh âm thanh liên tục vang lên, một chút vốn là muốn đối với Vương Bình Ương cùng Vương Hiển Thụy xuất thủ Bắc Ngụy người tu hành. Lặng yên lui bên dưới, cái này hai tên tuổi trẻ nam triều người tu hành đi hướng tên này Ma Tông chỗ này thuyền lớn. Bắc Ngụy người liền tại tiền phương của bọn hắn tránh ra một con đường nhỏ. Lâm Ý chú ý tới dạng này động tĩnh, hắn cũng không biết mình cứu xuống tên này y quan ra sao lúc tỉnh lại. Hắn cũng không biết rõ Vương Bình Ương cùng tên này y quan muốn làm cái gì. Nhưng hắn cảm thấy hai người kia nhất định là muốn đi làm cái nào đó đặc biệt chuyện trọng yếu. Nếu là ngươi đi qua, ta chỉ sợ không cách nào hộ đến Chu Toàn. Nguyên đạo nhân âm thanh tại lúc này vang lên, rõ ràng truyền vào tai của hắn khuếch. Lâm Ý minh bạch nguyên đạo nhân ý tứ. Nếu là hắn đuổi theo Vương Bình Ương cùng tên kia y quan đi qua, nguyên đạo nhân cũng đuổi theo hắn, vậy trong này chiến đoàn bên trong sẽ chết rất nhiều người. Nhưng nếu là nguyên đạo nhân lưu tại nơi đây, tận khả năng bảo vệ Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm đám người Chu Toàn. Lâm Ý đơn độc đi qua, nguyên đạo nhân liền chỉ sợ không cách nào hộ đến hắn Chu Toàn. Trần gia người tu hành kia cũng không phải người bình thường. Lâm Ý chỉ là do dự thời gian một hơi thở, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia chiếc trên thuyền nhỏ, rơi vào Trần Bảo Uyển sau lưng tên kia cầm dù trên thân người. Sau đó hướng về phía nguyên đạo nhân nói rằng, ngài không cần đi theo ta đi qua. Nếu như bọn hắn thật sự nghĩ muốn thử giết ta, liền nhất định sẽ lộ điểm sơ hở. Nguyên đạo nhân trầm mặc nghĩ nghĩ, hắn cũng minh bạch Lâm Ý tứ. Lúc này Lâm Ý hẳn là cũng chỉ có thần niệm cảnh cường giả mới có thể giết chết, mà lại chỉ là một tên thần niệm cảnh người tu hành, chỉ sợ cũng rất khó giết chết Lâm Ý. Nhưng chi này Bắc Ngụy trong đại quân, thần niệm cảnh người tu hành cũng đã thừa không được mấy tên. Nếu là những thứ này lúc này ẩn nấp tại cái này trong quân thần niệm cảnh người tu hành nhau nhau triển lộ dữ tợn, tập sát Lâm Ý nhưng không có thành công, ngược lại lại gặp hao tổn, vậy cái này chi Bắc Ngụy đại quân liền giống khổng lồ cự thú đã mất đi nanh vuốt. Liền giống Lâm Ý nói tới đồng dạng, trong lúc vô hình đã lộ ra rồi sơ hở. Lâm Ý an nguy đối với hắn mà nói tự nhiên so sinh tử của hắn còn trọng yếu hơn. Nhưng đã vậy lúc Lâm Ý có lòng tin đi xông trận, hắn liền cảm giác đây là hiện tại lựa chọn duy nhất. Cho nên hắn không có biểu thị phản đối. Nguyên đạo nhân không có phản đối. Không có phản đối, Lâm Ý lần làm việc nghĩa không chùn bước hướng phía đằng trước vọt tới. Hắn không có đi quản đã cùng hắn cách xa nhau không xa Trần Bảo Uyển. Bởi vì Trần Bảo Uyển trong mắt hắn cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường. Hắn cảm thấy Trần Bảo Uyển tự nhiên sẽ căn cứ tình huống trước mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nguyên bản hắn liền đã để chi này Bắc Ngụy lớn quân tâm lạnh. Lúc này vốn là không có mấy người dám cản ở trước mặt của hắn, ngăn trở đường đi của hắn. Cho nên hắn chỉ là mấy bước, liền rất nhẹ nhàng vọt tới phía trước bờ trên gành bãi. Một chiếc thuyền lớn liền tại lúc này xông bờ, mũi thuyền nghiền ép lấy nước bùn, như cự cầy phá vỡ mặt đất, sau đó đè ép ra đục ngầu bùn chảy, trái với rồi giữa thiên địa quy luật đồng dạng. Bùn chảy chút về phía thân thuyền, hướng lên lan tràn, hắt vẫy ra. Từ thân thuyền bên trên rơi xuống nước bùn nhão rơi vào bốn bề mặt nước, bắn tung tóe ra rất nhiều đục ngầu dấu vết. Những thứ này dấu vết càng ngày càng dày đặc, mặt nước rung động càng lúc càng nhanh, rất nhiều giọt nước kỳ dị nhảy ra mặt nước, tựa như là không có chút nào phân lượng khối không khí đồng dạng đi lên trên lên. Lâm Ý cảm nhận được một loại rất đặc thù hương vị. Ánh mắt của hắn có chút híp lại. Hắn biết rõ hắn chỗ đoán không sai. Khi hắn rời đi Nguyên Đạo Nhân, dù là khoảng cách đến còn không xa, tại lúc này dạng này trong loạn quân, đối phương cũng đã có một tên thần niệm cảnh người tu hành nhịn không được xuất thủ. Vô số nhảy lên giọt nước lại trong khoảnh khắc rơi xuống. Tại rơi xuống nháy mắt, những thứ này giọt nước bên trong ẩn chứa một chút khí tức liền im ắng phóng thích. Hắn phía trước cái này một mảnh mặt nước bỗng nhiên lõm xuống dưới. Vô số thiên địa nguyên khí, tựa như là bị nhìn không thấy một đầu cự thú hút vào mà đến. Tiếp lấy theo trên mặt nước xuất hiện gợn sóng, lẫn nhau đè xuống, sau đó hình thành một nguồn sức mạnh đáng sợ. Chỉ là trong chốc lát, cỗ lực lượng này liền đã rơi vào rồi Lâm Ý trên thân. Lâm Ý lúc này cảm giác cùng thần niệm cảnh người tu hành chỉ sợ đã không có cái gì khác biệt. Cỗ lực lượng này tại hắn cảm giác trong chốc lát, liền rơi ở trên người hắn. Chỉ có thể nói rõ ràng tên này thần niệm cảnh người tu hành thủ đoạn cùng loại kia trực tiếp dùng. Chân nguyên xâm nhập chân nguyên thủ đoạn cũng không có quá lớn khác biệt. Lớn nhất khác biệt ở chỗ, người này tựa hồ minh bạch chân nguyên đối với Lâm Ý tạo thành uy hiếp không lớn. Cho nên hắn kéo tới càng nhiều không thuộc về chân nguyên nguyên khí. Oanh, một tiếng sét tại Lâm Ý trước người vang lên. Vô hình khí kình tựa như là thực chất cự trùy ầm vang khắp nơi Lâm Ý trên thân. Một đạo mãnh liệt chấn động tại Lâm Ý trước người chấn động mà ra. Mắt trần có thể thấy khí lưu tựa như là vô số bị bóp méo rồi đao kiếm hướng bên ngoài chém ra. Lâm Ý thân thể ngay tiếp theo trong tay nắm chặt chấn hà tháp tâm bị đồng loạt hướng về sau đánh bay. Ba một tiếng, đập ầm ầm ở hậu phương bờ trên gành bãi. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếp lấy một tiếng thanh thúy kiếm reo, một đạo phi kiếm từ chỗ gần Bắc Ngụy quân sĩ trong đám bay ra, mang theo một loại tràn ngập hy vọng hương vị, bay về phía Lâm Ý cổ họng. Ngay tại lúc này, Lâm Ý đã bắn lên, hắn thân thể tựa hồ chỉ bằng phần lưng bắp thịt phát lực. Cả người liền dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái bắn lên. Hắn động tác này dứt khoát mà lại nhanh. Hắn tựa như chỉ dùng của mình cổ họng đi đón lấy thanh phi kiếm này. Nhanh đến mức liền cái này nói phi kiếm chủ nhân đều phản ứng không kịp. Kiếm hướng về hắn cổ họng, chỉ kém một tấc vào thịt, nhưng mà lại cũng không còn cách nào tiến lên. Một sợi tơ máu từ Lâm Ý khóe miệng chảy xuôi xuống tới. Nhưng hắn tay phải lại là vô cùng ổn định nắm thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này bên trên quấn quanh lấy chân nguyên, tại hắn bàn tay ở giữa lặng yên vỡ nát, liền giãy giụa đều làm không được. Lâm Ý nhìn về phía chỗ gần tên kia phi kiếm chủ nhân. Hắn ánh mắt sở hướng những cái kia Bắc Ngụy người đều hoảng sợ lui về sau đi. Hắn nhẹ nhàng ho khan, xương ngực chỗ sâu không ngừng tràn ngập ra đau kịch liệt ý. Nhưng là trải qua này trọng kích, hắn thân thể huyết nhục kịch liệt chấn động bên trong, lại là ngược lại tựa như là ngọc thô bị rửa đi càng nhiều ô uế. Hắn trong ngoài thân thể đều là càng thêm thông thấu, loại này cảm giác cường đại rất tốt. Hắn có thể khẳng định, trừ phi tên này thần niệm cảnh người tu hành cận thân cùng hắn cầm đao kiếm chém giết, có thể đem lưỡi dao đâm vào hắn yếu hại. Nếu không chỉ dựa vào dạng này chân nguyên thủ đoạn, căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng. Trên thuyền lớn Ma Tông bộ hạ nhìn lấy tùy tiện cầm cái kia đạo phi kiếm Lâm Ý, sắc mặt của hắn đều cực kỳ hiếm thấy ngưng trọng lên. Đừng cho hắn tới đây. Hắn hướng về phía trước người một tên tướng lĩnh trầm giọng quát nói. Hắn tự cho là mình rất tự nhiên áp đảo cái này trong quân tất cả người tu hành phía trên. Cho dù là Bắc Ngụy trong quân những cái kia thần niệm cảnh người tu hành, đều có thể xem như hắn đồ ăn.